Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1742, không nên mở ra, chương 1742, không nên mở ra, ca ca, không nên mở ra, không nên mở ra, ngay tại Tần Tinh đưa tay bắt lấy màu trắng nắp quan tài thời điểm, nơi nào đó trong không gian thần bí. Một cô bé vừa dùng lực dao động cái đầu, một bên trong miệng không ngừng lẩm bẩm thì thầm, thậm chí bởi vì khẩn trương, hai cái tay nhỏ đều vặn đến cùng một chỗ. Nữ hài sau lưng, còn đứng một đôi tuấn nam mỹ nữ. Hai người nhìn chăm chú nữ hài, trên mặt đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ, liếc nhìn nhau sau đó, vị mỹ nữ kia nhẹ giọng nói. Áo tím, nếu không thì chúng ta đi qua một chuyến, để cho Tần Tinh không nên mở ra nắp quan tài đi. Tiểu nữ hài lắc đầu nói, cha ta bây giờ đang ở kia phụ cận, hắn hẳn là nghĩ đến chúng ta sẽ đi ngăn cản ca ca, cho nên đặc biệt canh giữ ở kia, các ngươi nếu mà đi qua, nhất định sẽ bị hắn phát hiện. Vậy hãy để cho Tần Tinh mở ra quan tài đi. Có lẽ, hắn sẽ không có cái gì nghi ngờ. Nữ hài không nói gì. Nhưng mà tâm lý chính là yên lặng nói. Ca ca, nhất định sẽ nổi lên nghi ngờ. Ngoặc kép, không biết vì sao, Tần Tinh tuy rằng đã bắt được màu trắng nắp quan tài. Nhưng mà bàn tay chính là ngừng không được run rẩy. Thậm chí trong lòng của hắn đều truyền đến một cái không tên âm thanh. Đang hướng về hắn khàn cả giọng gầm to. Không nên mở ra, không nên mở ra. Bàn tay run rẩy, kéo theo Tần Tinh cả người. Cũng đồng dạng run rẩy động, mà run rẩy mức độ thuộc về dữ dội. Vậy mà để cho Tần Tinh đều có chủng lảo đảo muốn ngã. Không cách nào đứng vững cảm giác. Cho nên không thể không lại đưa ra một cái tay khác trưởng. Cũng lại lần nữa đè ở nắp quan tài bên trên. Hai bàn tay bên trên. Ngưng tụ Tần Tinh cơ hồ toàn bộ lực lượng. Gắt gao chống đỡ tại quan tài bên trên. Đây mới khiến thân thể của hắn run rẩy, dần dần lắng xuống. Từ Tần Tinh bắt lấy nắp quan tài. Cho đến bây giờ. Nhìn qua thời gian tuy dài. Nhưng thực tế nhưng bất quá chỉ là trong chớp mắt. Nhưng dù cho như thế, Tần Tinh cũng giống là mới từ trong nước vét lên đến một dạng. Trên trán hiện đầy mồ hôi lớn chừng hạt đậu, ướt đẫm mồ hôi toàn thân. Thậm chí dọc theo vạt áo không ngừng giọt rơi vào tinh không bên trong. Vì sao? Vì sao? Tần Tinh từng ngụm thở hổn hển. Trong đầu tái diễn ba chữ kia, chân tĩnh như hắn, cường hãn như hắn, đang đối mặt một cổ quan tài thời điểm, vậy mà lại khẩn trương như vậy, khẩn trương đến thất thố, đặc biệt là trong lòng kia hoàn toàn bắt nguồn từ bản năng gào rú thanh âm, càng làm cho Tần Tinh bộc phát cảm thấy nghi hoặc, vì sao mình biết như thế kháng cự, mở ra cổ quan tài này. Tựa hồ mở ra cổ quan tài này, biết được bên trong cất giấu đến tột cùng là thứ gì sau đó, sẽ đối với mình tạo thành một loại đả kích chí mạng. Lẽ nào, đây quan tài cũng là một cái bẫy, sau khi mở ra, sẽ nổ tung, sẽ có đủ loại cường đại công kích, hay là bên trong cất giấu một cái cường giả. Tại mình mở ra nắp quan tài trong nháy mắt ra tay với ta. Lần lượt cổ quái quỷ dị ý nghĩ tại Tần Tinh trong đầu nhanh chóng xẹt qua. Mà những ý niệm này, đổi thành ngày thường, căn bản cũng không thể xuất hiện. Nói tóm lại, Tần Tinh mặc dù rất muốn mở ra cổ quan tài này. Nhưng lại mặt khác có đến một loại gần như bản năng trực giác cảnh cáo hắn. Tuyệt đối không nên mở ra cổ quan tài này. Liên loại này, Tần Tinh hai tay bắt lấy nắp quan tài. Vẫn không nhúc nhích, tựa như hóa thành một pho tượng. lâm vào mình và mình kịch liệt trong đấu tranh. Không biết qua bao lâu thời gian sau đó, Tần Tinh thân thể có một tia hơi nhúc nhích, kèm theo một hơi thở dài phun ra. Hắn rốt cuộc làm ra quyết định. Tần Tinh tự diệu lắc đầu nói, cạm bẫy cũng tốt, nguy cơ cũng được, ta cả đời này trải qua còn thiếu sao, chẳng qua chỉ là một cổ quan tài mà thôi, vậy mà lại để cho ta như thế xoắn suýt, lẽ nào, thật là niên kỷ càng lớn, lá gan càng nhỏ rồi sao? Xác thực, Tần Tinh tính cách từ trước đến giờ quả quyết, làm việc cũng là sấm rền gió cuốn. Rất ít có giống như bây giờ như thế sợ đầu sợ đuôi tình huống xuất hiện. Nếu mà đối mặt là liên quan đến hàng tỷ sinh linh, liên quan đến mệnh minh hai giới tổn vong vấn đề, hắn xoắn suýt do dự còn có thể thông cảm được. Có thể vừa vặn chỉ là mở ra một cổ quan tài, vậy mà sẽ để cho hắn khó có thể làm ra quyết định. Cái này khiến chính hắn đều không thể nào tiếp thu được. Huống chi, lấy hắn hôm nay thực lực, đặc biệt là kia cường hãn sơ chi thể, có thể một đòn sẽ để cho hắn toi mạng nguy hiểm. Thật là không có bao nhiêu, thậm chí coi như đầy trong quan tài cất giấu thiên đạo canh gác, cất giấu trạng thái đỉnh phong bên dưới vương mãnh. Tần Tinh ít nhất cũng có một ít cơ bản lực đối kháng. Làm ra sau khi quyết định, Tần Tinh đây mới có cơ hội đi quan sát tỉ mỉ cổ quan tài này. Tuy rằng từ ở bề ngoài, cổ quan tài này cùng ban đầu Bạch Sơn Hắc Thủy Quan giống nhau như đúc, nhưng mà chất liệu trên chính là có đến khác biệt trời vực. Tần Tinh cũng không biết cổ quan tài này đến tột cùng sử dụng thứ gì chế tạo thành. Nhưng trình độ chắc chắn, sợ rằng đều có thể vượt qua hoang bảo nguyên khí. Tần Tinh vừa mới vì để cho mình bình tĩnh, hai tay ngưng tụ cơ hồ toàn bộ lực lượng, gắt gao, đè ở nắp quan tài bên trên. Đây lực lượng mạnh mẽ, coi như là một khỏa tinh thần đều không thể chịu đựng. Nhưng mà cổ quan tài này chính là hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí ngay cả một vết nứt cũng không có. Bất quá trừ chỗ đó ra, quan tài ngược lại cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Lần nữa để cho mình lấy lại bình tĩnh, Tần Tinh lúc này mới đem hai tay rời đến nắp quan tài ranh giới địa phương, nắm chặt sau đó hít một hơi thật sâu. Sau đó dụng lực vừa nhấc, nắp quan tài vẫn không nhúc nhích. Tần Tinh có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn đã nhìn kỹ, cổ quan tài này bên trên lại không thấy phong ấn, cũng không có cấm chế cùng tinh trận các loại bảo hộ thủ đoạn. Nếu mà không phải là bởi vì thân ở tinh không bên trong, hoàn toàn chính là một cụ bình thường quan tài. Có thể từ mình vậy mà không cách nào đem nắp quan tài mở ra. Tần Tinh lại thử một lần. Lần này thậm chí đều vận dụng sơ chi lực. Nhưng mà nắp quan tài vẫn không nhúc nhích. Như cùng là bị hạn tại quan tài bên trên. Chẳng lẽ nắp quan tài cùng quan tài căn bản là một khối. Tần Tinh lần nữa quan sát một lần quan tài. Phát hiện quan tài cùng nắp quan tài trong lúc đó đường nối rõ ràng. Hiển nhiên không phải là một khối. Đây là có chuyện gì? Nếu như ngay cả lực lượng ta đều không mở ra cổ quan tài này, như vậy mạng này minh hai giới, có thể mở ra cổ quan tài này người, chắc không có mấy người. Vậy sao chỉ có thể nói rõ? Đây quan tài cũng không phải là dựa vào man lực mở ra, mà là có đến đặc biệt mở ra chi pháp. Tần Tinh buông lỏng hai tay, hai mắt không ngừng tại quan tài bên trên từng lần một tuần tra qua lại đến, tìm kiếm có hay không mình chưa từng phát hiện cái gì chỗ mấu chốt. Tần Tinh cũng không biết, ngay tại hắn đánh giá cổ quan tài này thời điểm, toàn bộ mệnh minh hai giới, ít nhất có mười mấy người, đang lấy đủ loại phương thức mật thiết chú ý Tần Tinh nhất cử nhất động. Tần Tinh càng sẽ không biết, lúc này hắn nghi hoặc, tại rất nhiều năm lúc trước, thậm chí trong mấy năm nay, cũng đồng dạng là mười mấy người này nghi hoặc. Nói cách khác, cổ quan tài này, từ bị người phát hiện, một mãi cho tới bây giờ, căn vốn không có bất kỳ người nào mở ra, 13 vị minh tôn không mở ra, 8 vị hoang chủ không mở ra. Ngay cả khoảng cách Tần Tinh gần đây, người đàn ông trung niên kia, hắn cũng lén lút thử qua, nhưng cuối cùng cũng là không có thể thành công. Đương nhiên, cũng có người biết đây trong quan tài cuối cùng có giấu cái gì. Nói thí dụ như Đại Chu thần tử Chu Tử Phong, cười lạnh một tiếng nói, tạo hồn tộc đồ vật, vậy mà muốn dùng man lực mở ra. Xem ra ta tựa hồ là coi trọng ngươi. Sao CVT hảo vô tâm. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.